Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 431, chương 432. Góc truyện audio.com. Chấm. Lúc Nám Nám đang mừng thầm thì nhìn thấy Mộ Bắc Ngật bước đến. Trong tay là một hộp thuốc. Mộ Bắc Ngật ngước mắt nhìn Nám Nám. Khuôn mặt xinh đẹp như búp bê. Lúc cười rất ngọt ngào. Anh nhìn đến ngây người. Đây là con gái của anh sao? Đáng yêu giống hệt Có Tiểu Mạch. Sau đó Mộ Bắc Ngật nhớ đến chuyện ghép tủy sống của Nám Nám. Ánh mắt trở nên sâu thẳm. Mộ Bắc Ngật bước đến chỗ Nám Nám. Nhìn Nám Nám đang cười vui vẻ. Anh dịu dàng hỏi con bé. Nám Nám, Tiểu Mạch đâu? Nắm đang ở trong phòng tắm ạ. Anh vừa mới làm đau Có Tiểu Mạch. Bây giờ đi mua thuốc bôi một chút mới tốt. Mộ Bắc Ngật nói. Chú đi xem sao đã. Nám Nám ngồi ở đây nhé. Nám Nám cười nghiêng ngả. Tiến triển nhanh quá. Sớm muộn gì cũng ôm ông chú lợi hại về nhà. Mộ Bắc Ngật bước đến phòng tắm. Vừa lại gần liền nghe thấy tiếng nước chảy. Mộ Bắc Ngật bỗng cảm thấy ngứa ngáy. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm. Có Tiểu Mạch đang tắm. Cô không nghĩ Mộ Bắc Ngật sẽ bất ngờ đi vào. Cô quay người. Ôm người lùi về phía sau. Ánh mắt hết sức kinh ngạc. Cô nhanh chóng lên tiếng. Mộ Bắc Ngật. Anh vào đây làm gì? Mộ Bắc Ngật đóng cửa ở phía sau. Nhìn cô. Mang thuốc đến cho cô. Bôi một chút sẽ không đau nhiều nữa. Anh nói ra câu này một cách rất tự nhiên. Mặt Có Tiểu Mạch đỏ ửng. Anh ra ngoài. Cần tôi giúp cô không? Mộ Bắc Ngật không vội vàng rời đi. Anh kiên nhẫn dịu dàng hỏi cô. Mặt Có Tiểu Mạch nóng ran. Nhìn anh không chút ngại ngùng. Lúc nãy cô còn ngại ngùng vì anh bỗng nhiên đi vào. Bây giờ sau khi bình tĩnh lại. Ánh mắt cô hiện lên sự phẫn nộ. Mộ Bắc Ngật, anh đừng có quá đáng. Giọng nói trong trẻo mang theo sự lạnh lùng và phẫn nộ. Mộ Bắc Ngật mím môi. Ánh mắt sâu thẳm nhìn Có Tiểu Mạch. Tôi để thuốc ở đây. Đừng tắm lâu quá. Tôi biết rồi. Có Tiểu Mạch đáp lại một câu qua loa lấy lệ. Mộ Bắc Ngật không làm khó cô. Quay người đi ra khỏi phòng tắm. Sau khi Mộ Bắc Ngật đi, Cố Tiểu Mạch mới thở phào nhẹ nhõm. Cô thả lỏng toàn thân. Có Tiểu Mạch mím môi rồi cắn vào môi mình. Bây giờ Mộ Bắc Ngật tấn công mạnh mẽ. Bày tỏ tình cảm của mình một cách rõ ràng. Nhưng Có Tiểu Mạch không muốn tha thứ hay là chấp nhận anh. Khoảng cách giữa hai người quá lớn. Cho dù Có Tiểu Mạch ích kỷ. Quyết định của cô không hề công bằng với Mộ Bắc Ngật. Nhưng Có Tiểu Mạch cũng không có cách nào khác. Cô nên lựa chọn như thế nào? Có Tiểu Mạch tắm xong. Cô mặc áo sơ mi và quần dài đi ra ngoài. Bước chân khựng lại. Ánh mắt rơi vào chỗ không xa kia. Nám Nám ngoan ngoãn ngồi trên giường. Mộ Bắc Ngật ngồi ở mép giường. Anh dịu dàng nói chuyện với Nám Nám. Hai người rất hòa hợp. Có Tiểu Mạch sững sờ đứng yên tại chỗ. Đây là cuộc sống mà Nám Nám hằng mơ ước. Trong lòng Có Tiểu Mạch rất phức tạp. Cô cầm khăn lau tóc đi đến chỗ hai người. Lúc tiến lại gần, cô nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người. Cô không chắc rốt cuộc Mộ Bắc Ngật có tình hay vô tình. Có Tiểu Mạch có thể nghe rõ câu hỏi của Mộ Bắc Ngật. Nám Nám, cháu thật sự thích ông chú lợi hại sao? Giọng nói non nớt của Nám Nám vang lên. Nám Nám đương nhiên rất thích ông chú lợi hại rồi. Vậy có đồng ý để chú làm daddy của Nám Nám không? Có Tiểu Mạch nắm chặt hai tay. Cô nhắm mắt rồi mở ra. Nám Nám phát hiện Có Tiểu Mạch đã đi ra. Con bé liếc nhìn Có Tiểu Mạch. Cách chương.